Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, di chuyển hạm đội cố sự. Đối mặt cảnh hoang tàn khắp nơi, đã là hoàn toàn đánh mất sinh cơ Phi Mạc Đại Lục. Các hiền giả đành phải quyết định lần nữa bắt đầu di chuyển, tìm kiếm khối tiếp theo thích hợp bọn hắn sinh tồn đại lục. Chủ bị đã lâu di chuyển hạm đội cuối cùng vẫn là xếp lên trên công dụng. Nhưng thuyền số lượng tuy nhiều, cũng có không gian trữ vật đạo cụ trợ giúp, nhưng đã muốn dung nạp lương thực cùng nước ngọt, lại muốn trở đi chúng hiền giả bảo vệ đại lục văn minh. Nhưng cũng không có khả năng dung nạp xuống Phi Mạc Đại Lục bên trên tất cả mọi người. Hạm đội là các hiền giả hợp lực chủ bị. Tự nhiên là để bọn hắn khống chế Hạ Công Quốc con dân ưu tiên lên thuyền. Nhưng hiền giả bảo vệ quốc gia chính là Phi Mạc Đại Lục bên trên nhất là cường đại giàu có mấy cái. Kia công quốc, nhân khẩu tự nhiên cũng là nhiều nhất. Từ không có khả năng để tất cả con dân đều có thể lên thuyền. Thế là chúng hiền giả chỉ có thể quyết định từ bỏ gần đất xa trời lão nhân cùng xã hội tầng dưới chót nhất bách tính nghèo khổ. Ấn cố định nam nữ tỷ lệ mang đi có thực lực nhất, có hy vọng nhất một nhóm kia thanh tráng niên cùng tiểu hài. Về phần những cái kia phát khởi lần này chiến loạn, thậm chí đến nay còn chìm mê tại giết chóc cuồng hoan bên trong các tội nhân, tự nhiên là bị ném bỏ tại mảnh này không có hy vọng thổ địa bên trên. Mặc kệ tự sinh tự diệt, cũng có người hướng bến cảng vọt tới, ý đồ hướng hạm đội phát động công kích. Nhưng lần này, các hiền giả mày may không có nương tay. Tại tương giá đám người điên oanh thành bột mịn về sau, bọn hắn cũng thuận thế vì lên thuyền nhân viên tập kết hoàn tất bến cảng bày ra toàn diện phong tỏa ma pháp bích trướng. Nhưng mà, cùng cố thổ phân biệt, cùng thân nhân phân biệt, đối không biết tiền đồ mê mang, đây hết thảy đều để Phi Mạc Đại Lục di chuyển hạm đội đắm chìm trong nặng nề bầu không khí ở trong. Các hiền giả trong lòng biết, nếu là cứ theo đà này, chỉ sợ cái này hạm đội chống đỡ không đến đến tiếp theo phiến đại lục kia một ngày, liền sẽ tại trong tuyệt vọng tiêu vong. Thế là, sáu hiền giả bên trong duy nhất vị kia thập giai không gian pháp thần, tại hạm đội xuất phát trước một ngày, lấy tự thân phát động huyết tế. Một đội rất có thực lực đội tiền trạm, thông qua lấy một vị hiền giả sinh mệnh làm đại giá cưỡng ép lập nên trận pháp truyền tống. Đột phá trên biển pháp tắc bích trướng, truyền đưa đến láng giềng Phi Mạc Đại Lục gần nhất lục địa phía trên. Sau đó, xa xa cảm ứng được đội tiền trạm chỗ không gian pháp thần. Nói ra hắn lâm trung di ngôn, một đường hướng Tây, nghe đến nơi này, đường nặc không khỏi hoảng sợ nói. Lấy một vị thập giai pháp thần sinh mệnh làm tế, tướng một đội người truyền tống đến gần nhất một mảnh khác đại lục. Vạn nhất là truyền đưa đến cái nào đó căn bản không cách nào làm cho người sinh tồn được đảo nhỏ. Thậm chí là trên đá ngầm đâu. Vậy bọn hắn chẳng phải là thua thiệt lớn. Đá ngầm loại thuyết pháp này quá khoa trương. Không về phần như thế không đáng tin cậy. Bất quá không người đảo vẫn là có khả năng. Nhưng dạng này liền nói hắn thua thiệt lớn a. Lão đầu tử bất cảm thấy như vậy. Tây Phất Luân Tát lắc đầu, thở dài nói ra, tại trên đại dương bao la chẳng có mục đích địa tìm kiếm. Một năm, hai năm, thậm chí là rất nhiều năm. Nhiều như vậy theo thuyền ra biển người bình thường, tính nhẫn nại cho dù tốt cũng cuối cùng sẽ bị ma diệt. Đến lúc đó, khẳng định sẽ có người tuyệt vọng sụp đổ. Mà lại tâm tình như vậy sẽ còn giống ôn dịch đồng dạng cấp tốc khuếch tán. Đường nặc bừng tỉnh đại. Ngộ, như thật đến kia một ngày. Cái này hạm đội cũng liền xong rồi. Cho nên hiền giả kia huyết tế. Nó mục đích căn bản không ở chỗ muốn cho hạm đội của bọn hắn chỉ rõ phương hướng. Mà là muốn cho bọn hắn kiên trì hy vọng. Nếu như hiền giả kia thật có niềm tin tuyệt đối, có thể thông qua loại biện pháp này tìm tới chúng ta hàm hoang đại lục. Cùng thì dã có như thế bản thân hy sinh lòng dạ. Vậy hắn tuyệt sẽ không tiếc rẻ sinh mệnh của mình. Cho đến Phi Mạc Đại Lục triệt để sụp đổ kia một ngày, hắn sẽ sớm làm bố trí. Mau chóng sắp xếp người đến hàm hoang đại lục đi tiền trạm. Không phải sao? Cam Cốc Vũ buông tay nói ra. Hắn trước kia sở dĩ không tuyển chọn làm như thế, khả năng rất lớn cũng là bởi vì loại biện pháp này cũng không thế nào đáng tin cậy. Mặc kệ là trận pháp truyền tống bản thân không ổn định tính, vẫn là tại biển sâu khu nhận ra phương hướng độ khó, đều mang ý nghĩa phương pháp này dùng mệnh đi cược quá không có lời. Cứ, lại là như vậy à? Thông tin pháp trận trong truyền đến cao lớn thanh âm kinh ngạc. Ha ha, ta sở dĩ như thế chắc chắn, cũng là bởi vì tin tức này là cao lớn ngươi nói cho ta biết. Cam Cốc Vũ nhẹ khẽ cười nói. Ngươi tại một chiếc chỉ chờ có dân chúng tàu vận tải bên trên thăm dò đến tình báo. Chắc chắn sẽ không là quá mức cơ mật đồ vật. Nói cách khác, vị hiền giả kia hy sinh, cùng một đường hướng Tây ngôn luận, tại Phi Mạc Đại Lục trong hạm đội hẳn là nổi tiếng. Không sai à, Đường Nặc lập tức lộ ra giật mình thần sắc. Ý của ngài là, chuyện này bản thân liền là vì khích lệ bọn hắn, mới lấy ra tuyên dương sao? Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, thử nghĩ một hồi, một vị cao cao tại thượng thực lực cường tuyệt hiền giả. Vì các ngươi những người bình thường này hy sinh mình, các ngươi còn có mặt mũi nửa đường từ bỏ a? Còn lại kia năm vị hiền giả chịu chắc chắn lúc toàn bộ trong hạm đội tiên dương vị kia không? Gian pháp thần sự tích, ra sức khai triển tạo thần vận động, nói không chừng bọn hắn sẽ còn ở đầu thuyền lập cái pho tượng bày cái hương án. Tái phát thả một chút học tập tinh thần sách nhỏ cái gì. Thời thời khắc khắc địa thúc giục đám người này. Muốn tâm hướng một chỗ nghĩ. Kình hướng một chỗ làm. Đồng tâm hiệp lực làm tốt di chuyển hạm đội tinh thần văn minh kiến thiết vân vân. Nghe thấy Cam Cốc Vũ miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt lời nói. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trước mặt buồng nhỏ trên tàu trên tường. Vị kia không gian pháp thần bức họa. Cùng đề đang vẽ bên trên hiền giả trích lời, cao lớn biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá có lẽ là không gian chi thần đều nhìn không được đi. Vị hiền giả kia vận khí cũng không tệ lắm. Tây Phất Luân Tát nhếch miệng, đem mọi người kéo về đến trong hiện thực. Bất kể nói thế nào, hắn một câu kia một đường hướng Tây. Thật là đem hạm đội của bọn hắn cho đưa đến nhà chúng ta cổng tới. Cũng không biết bọn họ có phải hay không thật một đường hướng Tây đi tìm tới. Chỉ sợ thật đúng, là không phải. Cam Cốc Vũ cười khổ buông tay nói. Hắn câu nói kia, lừa gạt người thành phần chiếm đa số. Dù sao người bình thường trên tay không có tinh vi hướng dẫn dụng cụ. Rất khó phát hiện hướng đi biến hóa. Càng không nói đến biển sâu khu khẳng định là có không cách nào nhận ra phương hướng khu vực. Chân chính đem hạm đội của bọn hắn đưa đến hàm hoang đại lục đông nam bộ gần biển. Hẳn là cái khác năm vị hiền giả. Còn có năm vị hiền giả a, Đường Nặc nhức đầu lắc đầu. Chúng ta thật muốn cùng bọn hắn đánh sao? Kinh lịch nhiều như vậy huyết cùng nước mắt giáo huấn. Bọn hắn liền không thể không còn như vật hiếu chiến. Kia năm vị hiền giả hẳn là tương đối rõ lý lẽ a. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Sự thật chứng minh, cho dù là hiền giả cũng không ngăn cản được phần tử hiếu chiến vừa cứng lại cương đầu. Tạm thời, không thảo luận theo thuyền mà đến những người bình thường kia. Đến cùng năng không thể từ bỏ chiến tranh. Đơn là muốn cho mấy cái kia hiền giả từ bỏ đối hàm hoang đại lục xâm lược. Hoặc là hai bên chung sống hòa bình. Chỉ sợ chúng ta đều cần thỏa mãn bọn hắn không ít điều kiện. Tây Phất Luân Tát cũng lắc đầu trầm giọng nói. Dù sao, đây chính là năm cái thập giai pháp thần A đáng chết. Lão đầu tử tấn giai cửu giai cái này còn không có cao hứng mấy trời ạ. Đường Nặc nghe vậy, tâm tình cũng lập tức trầm xuống. Phi Mạc Đại Lục di chuyển hạm đội tại Đại Lục Đông Nam xuôi theo Hayden Lục. Đứng mũi chịu sào liền là hắn Viêm Hoa gia tộc. Lần này, tựa hồ là có so Tô Cát Lợi gia tộc còn khó xử lý đại phiền toái a. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.